Đại La Cửu Truyền Kim Đan mặc dù là vô thượng chân phẩm, phổ thông tiên nhân khó lòng có được, nhưng ở chỗ Ngọc Đế cũng có mấy viên. Hơn nữa bản đào 9.000 năm ở giao trì tác dụng cũng không kém Đại La Cửu Truyền Kim Đan. Bởi vậy nàng cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút thôi chứ không giống như mấy tiểu đồ đệ của Lâm Phong. Vừa thấy Đại La Cửu Truyền Kim Đan là như mấy lão nhà quê vừa lên thành phố thấy được áo 82 mảnh vậy. Khiến người khác vừa nhìn đã biết là mới từ quê lên. Ngươi sao lại có được Đại La Cửu Truyền Kim Đan của Thái Thanh Đạo Đức Thánh Nhân? Thất công chúa hiếu kỳ hỏi, đưa tay ra nhận lấy viên cửu truyền kim đan kia. Lâm Phong cười nói, không dám nói dối công chúa. Mấy tháng trước lão quân sai đồng tử xuống đây thu lại thái cực đồ và tử kim hồ lô, nhưng lại ban cho ta một hồ lô Đại La Cửu Truyền Kim Đan. Ta cũng không rõ nguyên do trong đó nữa. Một hồ lô Đại La Cửu Truyền Kim Đan. Thất công chúa hô to, điều này thực sự quá dọa người. Thái thượng lão quân chính là một trong đạo môn tam thanh tổ sư, được vạn tiên triều bái. Ngay cả Ngọc Đế tam giới chí tôn cũng không phải đối. Thân phận vô cùng cao quý. Chỉ sợ với mặt mũi của Ngọc Đế, nếu không có cơ duyên mà muốn xin được một viên kim đan của lão quân thì cũng khó vô cùng. Không nghĩ được Cực Lạc cung chủ này lại được lão quân ban thưởng cho cả một hồ lô kim đan. Điều này khiến thất công chúa ngạc nhiên há mồm trợn mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, sắc đảm bao thiên, chẳng lẽ địa vị của hắn còn cao hơn cả phụ hoàng, nên đến cả Thái Thanh Tổ Sư cũng ban thưởng cho một hồ lô Đại La Cửu Truyền Kim Đan. Thất công chúa thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc Cực Lạc cung chủ là thần thánh phương nào mà chẳng những được Thái Thượng Lão Quân ban cho Thái Cực Đồ giúp tu thành tiên đạo, giờ lại còn được ban cho hẳn một hồ lô Đại La Cửu Truyền Kim Đan. Hơn nữa, ngay cả hai khí Hồng Mông, Huyền Hoàng sinh ra từ thời bản cổ, Hồng Quân Tổ Sư cùng Linh Lung Bảo Tháp, Thất Thải Nguyên Thạch cũng đều nằm trong tay hắn. Linh Lung Bảo Tháp thì cũng bình thường, Yêu Hoàng Thái Huyền cũng đã bỏ mạng trong trận cổ yêu ma đại chiến, nhưng còn Thất Thải Nguyên Thạch này vốn là đồ của Hồng Quân Thánh Mẫu Nữ Oa Nương Nương. Tại sao cũng nằm trong tay hắn chứ? Còn có Tiên Thiên Đệ Nhất Trận, Đại La Kiếm Trận nữa. Thất công chúa thầm kinh hãi không ngớt, với địa vị và tu vi pháp lực của nàng dĩ nhiên rất quen với những tiên thiên pháp khí này. Chúng đều là hàng khủng cả. Chẳng lẽ địa vị của Cực Lạc cung chủ thật sự cao hơn cả phụ hoàng sao? Trong đầu thất công chúa xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, nhưng nàng cũng ngại chẳng dám hỏi thẳng. Không còn cách nào khác hơn đành nói, đạo huynh trải nghiệm vạn thế, hôm nay đã siêu thoát luân hồi, đạt được tiên đạo, thật là một chuyện đáng mừng. Lâm Phong suy nghĩ một chút rồi cẩn thận hỏi, mấy ngày trước đệ tử bản cung bị tâm ma quấy nhiễu khi độ kiếp, vốn phải trọng nhập luân hồi để chuyển kiếp nhưng do ta cường hành mở ra lục đạo luân hồi, thay chúng đánh tan nhân quả nghiệp chướng, xúc phạm vào thiên điều. Giờ có phải là Ngọc Hoàng Bệ Hà Cao Thượng đã tức giận, muốn bắt ta lên thiên đình hỏi tội? Thất công chúa nhất thời hơi xấu hổ, lắp bắp trả lời, việc này ta cũng không biết. Lâm Phong thấy mơ hồ, hắn không hiểu nguyên nhân trong đó, nhưng thấy công chúa mặt đỏ bừng thì lại không dám hỏi nhiều. Chỉ cần Ngọc Hoàng Đại Đế không tìm đến gây phiền phức thì hắn đã thở phào nhẹ nhõm, miệng tụng Nam Mô A Di Đà Phật rồi. À không, phải là Vô Lượng Thiên Tôn mới đúng. Mà cũng không phải, Lâm Phong suy nghĩ ngẩn cả người ra. Sửng sốt cả nửa ngày, khi hắn đang thầm nóng ruột thì một làn gió thơm thổi đến. Hóa ra là mấy đồ đệ nghe tin sư phụ dẫn về một tiên nữ xinh đẹp thì đều chạy đến xem náo nhiệt. Khi thấy được vẻ thanh lệ thoát tục của thất công chúa đang ngồi với Lâm Phong, Nghe Thường không sợ sư uy chạy ào tới hỏi, sư phụ, vị tỷ tỷ này là ai? Cửu Vĩ Hồ trong mắt đảo đảo mấy cái, theo cách nhìn người của nàng, hiển nhiên là đã đem thất công chúa biến thành một tiên nữ phái nào đó bị Lâm Phong lừa đến, trong lòng nàng thầm khinh bỉ vị sư phụ kia. Lại thấy thất công chúa xuất trần thoát tục, so với giao trì tiên nữ còn đẹp hơn vài phần thì bản thân không khỏi cảm thấy tự ti. Lâm Phong thấy tiểu đồ đệ không biết lớn nhỏ gì thì vội quát, Nghe Thường, không được vô lễ. Vị này chính là giao trì thất công chúa. Các ngươi mau đến bái kiến công chúa đi. Hắn quay qua nói với thất công chúa, tiểu đồ đệ không biết lễ nghĩa, vạn mong công chúa đừng trách phạt. Thất công chúa, mấy đồ đệ nghe vậy thì trợn cả hai mắt lên nhìn công chúa. Nghe thường đang chạy đến cả người phanh kít lại, quần áo trông rất khôi hài, miệng há hốc ra, hình như đã quên cả họ mình là gì. Ngạc nhiên quá hoặc sợ hãi quá mà ngây cả ra, với thân phận của họ, đừng nói là có thể được nhìn thấy một vị giao trì công chúa, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Ai ngờ lúc này thậm chí có cả một vị ngọc đế công chúa đang ngồi trước mặt, bảo sao không khiến mấy tiểu yêu tinh các nàng ngây người ra chứ. Thất công chúa thấy Thải Điểu Nhi ngây thơ hoạt bát thì sao có thể so đo với nàng chứ. Hơn nữa thân là một giao trì công chúa, trước đây nàng giống như một chú chim bị nhốt trong lồng vậy, chẳng bao giờ rời khỏi thiên cung. Bây giờ thấy tiểu đồ đệ hoạt bát khả ái nhất này của Lâm Phong, nàng liền thấy gần gũi, không những không trách phạt mà đối xử rất thân mật. Không đâu, vị muội tử này thật khả ái. Thất công chúa cười nói, ta và các tỷ tỷ cho tới bây giờ còn chưa một lần rời khỏi thiên cung. Lần này phụ mệnh phụ hoàng xuống trần du lịch cũng không biết sẽ đi đâu. Vừa tiện gặp ngươi nên sẽ ở chỗ ngươi vài ngày. Mấy đồ đệ của ngươi phúc duyên cũng không tồi. Đạt thành tiên đạo nhanh như vậy, tương lai chắc chắn có hy vọng thành được kim tiên. Lâm Phong vội nói mấy câu khách khí, nhưng trong lòng lại thấy nghi hoặc. Phụ mệnh ngọc đế xuống trần đi du lịch. Nếu đúng vậy thì khéo lợn mẹ cũng trèo được cây. Ngọc đế sao có thể để công chúa vô duyên vô cớ chạy xuống trần đi du lịch được chứ? Hơn nữa sao không đi chỗ khác mà lại chạy đến nhà mình chứ? Thật đúng là chuyện lạ, năm nào cũng có nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Thấy tiểu đồ đệ mặt mày ngơ ngác, Lâm Phong thầm than mất thể diện. Chỉ một công chúa thôi đã dọa mấy đồ đệ mình sợ mất mật. Hắn vội ho khan một tiếng đánh thức mấy đồ đệ tỉnh lại. Nghe thường lúc này mới hồi phục lại tinh thần, thấy ngọc đế thất công chúa bình dị dễ gần như thế thì không khỏi cảm thấy thân thiết, lá gan cũng lớn hơn, cẩn thận dò hỏi, người thật sự là công chúa trên thiên đình sao? Thất công chúa cầm bàn tay nhỏ bé của nghe thường, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Công chúa mặc dù tu luyện ngàn vạn năm, nhưng chưa từng rời khỏi giao trì nửa bước, tự nhiên sẽ không để tâm đến mấy chuyện thân phận gì đó. Cười nói, muội tử, gọi tỷ tỷ là được rồi, ta cũng chỉ là một người thường như các muội thôi. Lâm Phong cơ mặt giật giật nhưng lại không nói gì, trong lòng lại thầm cười, đồ đệ của ta gọi nàng là tỷ tỷ, vậy nàng nên gọi ta là gì? Hai người phụ nữ và một con vịt thành một cái chợ, thần tiên cũng thế, cũng có thất tình lục dục. Thất công chúa lần đầu ra ngoài, đầu tiên là được nghe chuyện đời đầy màu sắc của Lâm Phong. Giờ lại thấy Thải Điểu Nhi không giống. Tiểu Thanh và Thải Y đều là những thiếu nữ ham vui nên cũng đều chạy tới, kể cho công chúa về một số nguy hiểm gặp phải trên con đường tu đạo. Công chúa do chưa từng phải trải qua đau khổ gì nên cảm thấy rất hứng thú, rất chăm chú nghe kể chuyện. Chỉ có Cửu Vĩ Hồ đứng ở một bên nhìn thất công chúa rồi lại nhìn Lâm Phong, trong lòng lại cảm thấy mơ hồ. Vốn còn tưởng rằng cô gái này là tiên nữ phái nào đó bị Lâm Phong lừa gạt đến, ai ngờ được lại là giao trì công chúa. Vừa suy đoán xem vị sư phụ này có thập thò một chân, có quan hệ mờ ám với nàng giao trì công chúa phong hoa tuyệt đại này không, hồ ly tinh thông minh xảo quyệt cũng thầm quyết định, đi theo vị sư phụ này cũng không tệ lắm. Nghĩ đến tiên giới nơi có thần tiên bay lượn đầy trời, chính mình chẳng qua chỉ là một con hồ ly tinh vớ vẩn, bây giờ không chỉ có được một thanh tiên thiên thần kiếm, ngay cả đại la cửu truyền kim đan cũng được ăn, có vị sư phụ tốt như vậy dạy bảo thì còn phàn nàn cái gì nữa chứ. Hơn nữa cả Thái Thanh tổ sư cũng nể mặt mũi ban thưởng cho cả một hồ lô kim đan, giờ lại lừa được cả giao trì công chúa xinh đẹp trên thiên cung xuống, mình chỉ cần đi theo hắn. Sau này không chừng quả đen lại biến thành phượng hoàng, thanh danh vang dội tiên giới. Lâm Phong không biết đại đồ đệ đang thầm nói xấu mình. Hắn thấy thất công chúa và ba đồ đệ nói chuyện rất hợp nhau. Quên cả chủ nhân là hắn còn đang ngồi sờ sờ ở đấy thì chỉ thầm dặn Cửu Vĩ Hồ tiếp đón giao trì công chúa thật tốt rồi lặng lẽ rời khỏi đại điện. Hóa thân thành kim quang bay về phía Ác Ma Sơn. Linh Thứ Lão Yêu gặp phải cảnh cửu tử nhất sinh, may mắn là còn giữ được cái mạng nhỏ. Lão biết đại hòa của mình đã đến nên chẳng còn tâm tư đi thao luyện binh mã, cả ngày cứ nhấp nha nhấp nhổm trốn tránh trong động phủ. Đang lúc lo lắng liệu sư phụ có trừng phạt mình hay không thì bỗng nhiên mắt hoa lên, Lâm Phong đã xuất hiện ở trước mặt lão. Linh thứ lão yêu kinh hãi, 3 tháng trước tu vi pháp lực của sư phụ còn kém mình, sao chỉ 3 tháng sau đã mạnh hơn mình nhiều thế này, mình đã không thể cảm ứng được hắn khi hắn đến nữa. Có điều lão cũng chẳng có thời gian mà đi lo lắng mấy vấn đề này, vội vàng đứng dậy bái kiến Lâm Phong. Lâm Phong giao đấu với thất công chúa mặc dù bị nội thương, nhưng hắn cũng chỉ bị thương nhẹ, nguyên thần không bị tổn thương gì, chỉ cần vận công một chút là có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Liếc mắt nhìn tên đồ đệ bất kham này, Lâm Phong quát hỏi, sao ngươi lại đắc tội với thất công chúa? Thất công chúa, Linh Thứ lão yêu khó hiểu. Khi Lâm Phong đỡ được một kích của thất công chúa thì lão cũng chạy vào trong động phủ nên không nghe được cuộc nói chuyện của sư phụ và tiên nữ kia, cho nên lão cũng không biết thân phận của thất công chúa. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi thật to gan, ngay cả giao trì công chúa cũng dám đắc tội, suýt chút nữa là mang đại họa đến cho ta. Nếu không phải thất công chúa đã quên chuyện này thì ta nhất định sẽ bắt ngươi lên thiên đình chịu tội. A, Linh Thứ lão yêu sợ hãi kêu lên một tiếng, thế mới biết họa mình gây ra lớn đến cỡ nào. Ngay cả giao trì công chúa cũng dám cả gan đùa giỡn, chắc do sống lâu quá nên giờ mình chán sống rồi. Thấy sắc mặt Lâm Phong không tốt nên lão yêu cũng không dám giấu giếm, đành thận trọng kể lại hết mọi chuyện. Nhưng lão cũng khôn, đem chân tướng sự thật là mình dâm tâm đại phát, đùa giỡn thất công chúa giấu đi phần lớn, chỉ nói chung chung mấy chuyện vụn vặt còn lại. Lâm Phong dù chưa chính tai nghe, nhưng cũng có thể đoán ra một chút, vừa nghe lão nói sắc đảm bao thiên, ngay cả giao trì thất công chúa cũng dám đùa giỡn thì nhất thời giận dữ, tát lão yêu, bộ, một cái, đánh lão bay ra ngoài, cả người lão đập vào vách động phủ rồi chậm chậm trượt xuống. Lâm Phong mắng, tên súc sinh, ngươi có 9 cái mạng cũng không thể đền hết tội xúc phạm thất công chúa đâu. Nếu công chúa truy cứu, thì dù thế nào ta cũng phải bắt tên nghiệt xúc bất kham ngươi đưa tên thiên đình chịu tội. Thôi, chuyện này ta bỏ qua, nếu sau này còn dám mang họa đến cho ta thì đừng trách ta đánh ngươi rơi vào luân hồi, chuyển kiếp đầu thai đấy. Lão yêu ăn một tát nhưng cũng không dám tức giận, lão quỳ trên mặt đất, miệng nín thinh chẳng dám nói năng gì nhưng trong lòng thầm kêu may mắn. Quá tốt. Sư phụ cũng không phải là loại vô dụng, may mà có thể xoa dịu được cơn giận của thất công chúa, nếu không mình thật sự phải lên Trảm Tiên Đài một chuyến rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Thiên binh hạ giới. Chung quanh Cực Lạc cung có không ít yêu vương chiếm động làm phủ, xưng vương xứng tổ, Linh Thứ lão yêu vốn cũng là một trong số đó, nhưng cũng mới chỉ là kẻ yếu nhất mà thôi. Lâm Phong khai cung lập phái, muốn đem Cực Lạc cung phát dương quang đại thì chắc chắn phải khai đao với đám yêu vương này. Đáng tiếc là giờ đệ tử thì có nhiều đấy, nhưng người mạnh lại quá ít. Con đường tu tiên quá khó đi, mấy người đồ đệ cũng chỉ vừa mới đạt thành tiên đạo. Mặc dù mượn được pháp lực thần diệu của Đại La Cửu Truyền Kim Đan, nhưng cũng không thể nào ăn một cái là trở thành kẻ mạnh luôn được. Đám đại yêu, đại ma vương trong Thúy Hà Sơn này tên nào khổ tu nhiều thì hơn 10 vạn năm, tên nào ít cũng phải vài vạn năm. Đại La Cửu Truyền Kim Đan mặc dù có thần hiệu, nhưng cũng không thể nào so được với hơn 10 vạn năm khổ tu của người ta được. Nhưng giờ đã có Ngọc Đế Thất Công Chúa đến, tu vi pháp lực còn mạnh hơn cả mình thì cần phải lợi dụng. Lâm Phong thầm suy tính, khi nào đi thu phục mấy tên yêu vương kia không thể không mượn sức của nàng được. Thật ra bản thân hắn bế quan 3 tháng, dùng hồng mông, huyền hoàng nhị khí tinh luyện nguyên thần và thân thể, hơn nữa còn có công hiệu của Đại La Cửu Truyền Kim Đan thêm vào nên tu vi tăng mạnh, giờ đã vượt qua cả Linh Thứ lão yêu, muốn thu phục đám yêu vương ở chung quanh dễ như trở bàn tay. Nhưng có thất công chúa là giao trì công chúa cao quý, thân phận đặc biệt như vậy mà không lợi dụng triệt để một lần thì làm sao ăn nói với đời được. Nghe nói trong vườn đào ở Giao Trì có đào tiên 9.000 năm mới chín, công hiệu không kém Đại La Cửu Truyền Kim Đan. mấy thứ đấy mặc dù không có nhiều tác dụng đối với mình nhưng đối với môn hạ đệ tử lại vô cùng hữu ích. Làm thế nào cũng phải tìm cách khiêng vài cây đào về, để cao tu vi của đám đệ tử. Là một cung chủ mà ngay cả một môn sinh để đắc ý cũng không có thì chẳng phải quá vô dụng sao? Khi Lâm Phong quay trở lại Cực Lạc cung thì thất công chúa đang ở hậu điện chăm chú giảng giải thiên tiên đại đạo cho bốn tiểu đồ đệ. Lúc Lâm Phong tiến đến gần nàng cũng không để ý đến hắn mà vẫn tiến tục giảng pháp cho bốn đồ đệ. Lâm Phong không còn cách nào khác đành phải ngồi nghe ở một bên. Bốn đồ đệ nghe đến mê mẩn, hoàn toàn không biết sư phụ đã đến. Lâm Phong ngồi nghe một lúc mà cảm thấy buồn ngủ. Gần đây hắn tinh luyện hồng mông, huyền hoàng nhị khí đã có chút tâm đắc đới với khai thiên tinh nghĩa và vạn vật luân hồi. Mấy điều thất công chúa đang giải quả thật chả giúp ích được gì cho hắn. Đang lúc sắp ngủ gục thì có đệ tử thông báo rằng bên ngoài có ba lão đạo tự xưng là đệ tử của Thúy Hà phái muốn gặp Lâm Phong. Lâm Phong ngẩn người ra, thất công chúa bên cạnh cũng ngừng giảng giải lại. Quay đầu lại hỏi Lâm Phong, đạo huynh có hiềm khích gì với Thúy Hà phái sao? Lâm Phong cười nói, Thúy Hà phái này được xưng là Thúy Hà Sơn đệ nhất đại phái. Môn hạ đệ tử tự cao tự đại, đã từng nhiều lần gây chuyện với đệ tử Cực Lạc cung, nhưng cũng chưa có chuyện gì to tát lắm cả. Không biết tại sao lần này lại tìm đến tận cửa nữa. Rồi hắn kể lại chuyện hai đệ tử Thúy Hà phái lén ra ngoài yêu đương vụng trộm, chẳng may bị Tiểu Thanh phá hỏng nên muốn giết người diệt khẩu. Dĩ nhiên là có thêm mắm thêm muối, giấu giếm đi một phần sự thực. Như chuyện hắn đánh lén hay vân vân gì đó sẽ không được kể ra. Thất công chúa chưa rời khỏi giao trì lần nào, sao biết được lòng người hiểm ác đáng sợ. Hơn nữa vì có hảo cảm với Lâm Phong nên không nghĩ đến việc Cực Lạc cung chủ này cũng chẳng phải thiên nam tín nữ. Nàng vừa nghe hết câu chuyện thì nổi giận. Thúy Hà phái này nếu được xưng là chính đạo đại phái, tại sao lại dung túng cho môn đồ chứ? Làm việc trái phép như vậy thì nhất định phải chịu trừng phạt. Lâm Phong trong bụng cười thầm nhưng mặt không đổi sắc. Nói, công chúa cứ thong thả, để ta đi ra xem sao. Thất công chúa đứng dậy nói, ta cùng ra với ngươi. Đây là điều mà Lâm Phong cầu còn không được. Chẳng qua hắn ngại mở miệng nhờ và nên nào dám từ chối. Lập tức đáp ứng với thất công chúa. Cùng nàng mang theo bốn đồ đệ rời khỏi tiên phủ. Vừa ra khỏi cửa đã thấy ba lão đạo đang cưỡi tường vân phía trên bầu trời tiên phủ. Chính là ba lão đạo đã truy sát hắn lúc trước. Ngươi chính là Cực Lạc cung chủ. Lâm Phong vừa dẫn thất công chúa và bốn đệ tử bước ra ngoài thì lão đạo đứng giữa ba người đã không khách khí quát hỏi. Thất công chúa cau mày nhưng không nói gì. Chỉ là ánh mắt nhìn ba lão rõ ràng có chút bất mãn. Bốn tiểu đồ đệ gần đây lòng tự tôn dần cao lên. Thấy lão đạo kia vô lễ như vậy thì cảm thấy rất giận dữ, nhưng ngại vì có sư phụ đứng phía trước, bên cạnh còn có thất công chúa nên không dám phát tác. Không còn cách nào khác hơn là chờ đợi Lâm Phong. Lâm Phong thấy hết biểu tình của thất công chúa, trong bụng không khỏi cười thầm, ba lão tạp mao các người đúng là không biết chết là gì, ngay cả Ngọc Đế thất công chúa cũng không để vào mắt, xem các ngươi sau này chết như nào. Rồi hắn lập tức đáp lại, chẳng biết ba vị đạo trưởng đến Cực Lạc cung vì chuyện gì. Hắn cũng không giới thiệu thất công chúa, để hình tượng ba lão trong mắt công chúa càng xấu thì càng có lợi cho hắn. Lão đạo kia lại quát, đúng là tên yêu đạo ngươi rồi. Rồi quay sang nói với hai người kia, tên yêu đạo kia giết đệ tử phái ta, lại lén ám sát giết hại Nhất Dương Tử sư đệ. Nếu không phải có tổ sư gia đột nhiên du lịch quay về thì chắc chúng ta cũng không hay biết gì. Hai vị sư đệ, bây giờ cùng ta xông lên bắt tên yêu đạo kia lại, đem về giao cho trưởng môn sư bá xử trí. Hai lão đạo kia cùng lên tiếng đáp ứng, tên yêu đạo kia cá mè một lứa với đám tà ma yêu nghiệt Cực Lạc cung, gây loạn nhân gian. Thúy Hà phái chúng ta là tiên đạo chính phái, chúng ta không thể ngồi yên mặc kệ hắn được. Phải bắt hắn đem về giao cho trưởng môn sư bá xử lý. Lâm Phong cười nhạt không nói gì, chỉ lặng lặng đứng nhìn ba lão đạo kia. Với tu vi pháp lực của hắn bây giờ, dĩ nhiên không để ba lão kia vào mắt. Ba tháng trước ba lão già kia chỉ mạnh hơn cửu vĩ hồ một chút, giờ thì sao? cửu vĩ hồ đã dùng đại la cửu chuyển kim đan vượt lên trên ba lão. Với trình độ như vậy sao có thể lọt vào mắt hắn chứ? Thất công chúa đến ở cùng với Lâm Phong và mấy đồ đệ đã được một ngày đêm. Nàng biết Tiểu Thanh và hai thải điểu nhi mặc dù là yêu thân tu thành tiên đạo nhưng tu luyện đều rất thanh tịnh, giữ mình trong sạch, không hề có ác quả, kết quả xấu. Bởi vậy nên rất có thiện cảm. Lúc này thấy ba lão đạo kia có lời lẽ vô lễ như vậy, không coi ai ra gì. Vốn lúc trước nàng cũng không có thiện cảm gì với mấy lão, giờ lại bị xúc phạm thì bảo sao không thấy giận chứ. To gan, thất công chúa quát, các ngươi tự nhận là tiên đạo chính phái, nhưng sao không ước thúc môn nhân đệ tử? Đã làm chuyện xấu mà còn dám chạy đến đây dương oai diễu võ, còn không mau cút ngay. Đừng để ta phải bắt các ngươi lên thiên đình chịu tội. Ba lão đạo lúc này mới chú ý tới thất công chúa. Lão đạo ở giữa liếc nhìn nàng nhưng không nhận ra thân phận, còn tưởng nàng cũng là yêu nữ của Cực Lạc cung nên quát tháo, yêu nghiệt, khẩu khí của ngươi thật lớn, bắt bần đạo lên thiên đình chịu tội. Ngươi có bản lĩnh ấy sao? Thất công chúa chưa từng giận dữ như vậy. Nghe lão già kia còn dám chửi rủa mình thì thiếu chút nữa là ngất xỉu lăn ra đất. Lời vô ích nửa câu cũng ngại nhiều, nàng liền nâng thanh hồng kiếm lên, chém thẳng về phía lão già. Lão đạo kia đâu biết mình đã trong cảnh chỉ mảnh treo chuông, tu vi pháp lực của thất công chúa hơn xa lão, hơn nữa còn ra tay trong lúc đang giận dữ thì làm gì có đường để né tránh. Chỉ một chiêu thôi lão đã bị chém nát. Nguyên thần vừa chạy ra cũng bị thanh hồng kiếm xé nát, thần hình câu diệt. Hai lão đạo còn lại quá sợ hãi, giờ đã biết mình đụng phải thiết bản rồi thì làm gì còn có gan ở lại chịu chết. Vội vàng dùng độn quang bỏ chạy mất. Lâm Phong đứng ở một bên sao có thể để hai lão chạy thoát được. Hắn đã sớm lén để Sơn Hà Đồ ở phía sau hai lão. Hai lão vừa dùng độn quang bỏ trốn là liền lao vào trong luôn. Lâm Phong thu Sơn Hà Đồ lại. Cầm hai nguyên thần đã bị chế trụ lại, nhìn vẻ mặt hung hăng của công chúa nói, Thúy Hà phái này tự xưng là danh môn chính phái, không thèm để thiên đình vào mắt, còn dám buông lời lăng nhục công chúa. Không bằng công chúa lên thiên đình bẩm báo với Ngọc Đế, để người phái thiên binh thiên tướng xuống trần thực hiện thiên quy. Ấn tượng của thất công chúa với Thúy Hà phái đã xấu đến tột cùng, nàng cảm thấy lời của Lâm Phong có lý nên lập tức nói, tiện thể bắt luôn hai tên yêu đạo này lên thiên đình để phụ hoàng trị tội. Nghe vậy Lâm Phong liền vội vàng gọi hai đệ tử đến áp giải hai lão đạo kia theo thất công chúa lên thiên đình. Lâm Phong nhìn bóng thất công chúa dần biến mất trên bầu trời rồi mới cùng bốn đệ tử quay về tiên phủ. Thất công chúa dẫn theo hai đệ tử của Cực Lạc cung áp giải hai lão đạo Thúy Hà phái đi lên thiên giới, vượt qua cửu thiên cương sát. 33 tầng trời rồi lên đến Ngọc Khuyết Kim Thiên. Sau khi vào Linh Tiêu Bảo Điện, nàng tấu trình lên Ngọc Đế hết tất cả mọi chuyện. Ngọc Đế lão nhi trầm ngâm hồi lâu rồi nhìn chúng tiên xung quanh, hỏi, chư vị tiên khanh có ý kiến gì không? Bệ hạ, Thúy Hà phái là tiên đạo đại phái, từ trước tới nay vẫn thần phục thiên đình chúng ta. Trái lại đám yêu ma quỷ quái trốn hạ giới này vẫn luôn chống đối thiên đình, xem thường thiên điều. Đã có chuyện Tề Thiên Đại Thánh năm xưa đại náo thiên cung, giờ rất có thể sẽ lại lặp lại. Cực Lạc cung này cũng là tà môn yêu đạo nên xin Ngọc Đế phái người xuống trần điều tra rõ rồi hãy bàn tiếp. Vũ Khúc Tinh Quân vẫn thường xuyên xuống trần giới, thường hay lui tới một vài môn phái tiên đạo dưới trần, lại có giao tình với tổ sư Thúy Hà phái là Nguyên Dương chân nhân nên lập tức đứng ra bênh vực. Thất công chúa tức giận nói bậy, ta chính mắt thấy, tận tai nghe Thúy Hà phái này tự xưng là tiên đạo đại phái nhưng lại dung túng môn đồ làm chuyện bậy bạ. Hơn nữa chúng còn không thèm để thiên đình vào mắt, chẳng lẽ đấy cũng là giả bộ? Vũ Khúc Tinh Quân đáp, điều công chúa thấy chưa chắc là thật. Thất công chúa giận dữ, chỉ vào hai lão đạo mặt cắt không còn giọt máu đang quỳ trước mặt nàng, nói, hãy hỏi chúng cho rõ đi. Hai lão đạo kia sớm đã bị dọa cho hồn rời khỏi xác, lúc này chỉ dám một mực quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, nào còn dám nói lại những lời nói bất kính với thất công chúa lúc trước. Ngọc Đế lão nhi trong lòng tính kế, quay đầu sang hỏi Thái Bạch Kim Tinh, khanh gia có diệu kế gì, mau nói cho mọi người cùng biết. Thái Bạch Kim Tinh đứng bên dâu trắng bóc, có dáng dấp giống thỏ tinh. Lão là tâm phúc của Ngọc Đế nên cũng biết một ít sự tình, vuốt vuốt bộ râu dài rồi mới thong thả nói. Thần thường nghe nói ở dưới hạ giới có một ít yêu ma không tôn trọng thiên đình, trong mắt chúng không hề có luật pháp nhưng lại chưa được gặp. Nay thất công chúa tận mắt nhìn thấy, lại có hai tên yêu đạo này làm chứng thì mọi chuyện đã rõ cả. Không nghĩ đến Thúy Hà phái này chỉ là một môn phái nho nhỏ mà cũng không thèm để thiên đình ta vào mắt. Bệ hạ nên phái thiên binh thiên tướng xuống hạ giới san bằng Thúy Hà phái để tỏ rõ uy danh của thiên đình. Vũ Khúc Tinh quân kinh hãi, vội vàng định bào chữa thay cho Thúy Hà phái nhưng lại bị Ngọc Đế lão nhi vung tay lên cản. Vậy ta quyết định áp giải hai tên yêu đạo này lên Trảm Tiên Đài, lại phái Tam Đàn Hải hội đại thần dẫn 50.000 thiên binh thiên tướng xuống hạ giới san bằng Thúy Hà phái. Na Cha ở thiên đình lâu đến phát chán, sớm đã muốn xuống trần du lịch một phen nên vội vàng đứng ra nhận lệnh, tự mình điểm 50.000 thiên binh thiên tướng, phái Cự Linh Thần làm tiên phong, rồi tất cả cùng thất công chúa xuống trần, nhắm hướng Thúy Hà Sơn mà tiến đến. Na Cha với thất công chúa là chỗ quen biết cũ nên trên đường đi tiện hỏi thăm luôn công chúa về chuyện ở dưới hạ giới. Nghe Cực Lạc cung chủ tự nhiên lại được Thái Thượng Lão Quân ban cho Thái Cực Đồ giúp thành tiên đạo, nay lại được thưởng một hồ lô đại la cửu chuyển kim đan thì cũng thấy tò mò. Muốn biết xem hắn cuối cùng là thần thánh phương nào mà lại có cơ duyên như vậy. Lâm Phong cũng không nhàn rỗi gì. Hắn thấy trên 9 tầng trời mây màu tầng tầng lớp lớp. Thiên binh thiên tướng đang giáng xuống Thúy Hà Sơn liền vội vàng dẫn 4 đệ tử chạy ra đón tiếp Na Cha và thất công chúa. Chỉ thấy Na Cha chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hồng anh thương. Người mang giáp vàng trông uy phong lầm lẫm, uy thế của 50.000 thiên binh thiên tướng phía sau cũng không thường, so với đám yêu binh yêu tướng vô dụng của mình lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. May mà hắn đã tính được từ trước nên chỉ dẫn 4 đồ đệ tới, nếu không mang theo một đám yêu binh hổ lốn đến khoe với người thì thật sự rất mất mặt. Khi Na Cha đang quan sát Lâm Phong thì lại nghe thất công chúa nói, đạo huynh đến thật đúng lúc. Phụ hoàng lệnh Tam Đàn Hải hội đại thần dẫn 50.000 thiên binh xuống trần san bằng Thúy Hà phái, thực hiện thiên quy, đạo huynh nên giúp một tay đó. Na Cha kia là trọng tướng của thiên đình nên Lâm Phong nào dám sơ suất, vội vàng đáp lễ, Thúy Hà phái kia tự cao tự đại, không xem thiên điều vào đâu, Tam Đàn Hải hội đại thần thần thông quảng đại, nên một đánh một lần san bằng cả Thúy Hà phái để tỏ rõ thiên uy. Na Cha nghe vậy thì nghĩ thầm, rốt cuộc thì ai mới không để ý đến thiên điều đây, mấy ngày trước còn nghe ngươi cường hành mở ra lục đạo luân hồi, thay môn hạ đệ tử đánh tan nhân quả nghiệp chướng. Đại tội vi phạm thiên điều như vậy tại sao bệ hạ lại không truy cứu nhỉ? Không biết Cực Lạc cung chủ có lai lịch thế nào mà ngay cả bệ hạ cũng phải nể mặt mũi. Khi nào về nhất định phải hỏi hậu thổ nương nương cho rõ mới được. 4 tiểu đồ đệ lần đầu tiên được nhìn thấy tràng cảnh như vậy, thấy bao nhiêu thiên binh thiên tướng ảo ảo cuốn đến thì cả 4 đều sợ hãi trốn ở sau người Lâm Phong, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhưng rồi lại không ngăn được tính tò mò mà len lén thò đầu ra nhìn. Lập tức Na Cha liền dẫn đầu 50.000 thiên binh bay thẳng về phía Thúy Hà phái. Còn Lâm Phong thì mang theo 4 đồ đệ cùng với thất công chúa tụt lại ở phía sau. Khi hắn hỏi thất công chúa những việc xảy ra trên thiên đình thì công chúa cũng không giấu giếm, đem mọi chuyện kể lại hết ra. Vũ Khúc Tinh quân cùi bắp, cứ 3 lần 7 lượt làm khó ta. Lâm Phong nghe xong thì trong lòng thầm nghĩ, Ngọc Đế lão nhi không những không truy cứu chuyện mình phạm thiên điều, còn phái thất công chúa xuống trần, giờ lại phái Na Cha dẫn thiên binh thiên tướng xuống hạ giới san bằng Thúy Hà phái. Lão rất chiếu cố đến mình. Mình chẳng qua chỉ là một tiểu tiên vô danh ở dưới trần, Ngọc Đế lão nhi tại sao lại chiếu cố đến mình như vậy, đúng là chuyện khó tưởng tượng nổi. Xem ra phải tìm một cơ hội xuống âm ti bạc dưới U Minh địa phủ điều tra kiếp trước kiếp sau của mình một chút. Xem cuối cùng mình là thần tiên nào chuyển thế mà ngay cả Ngọc Đế lão nhi cũng chiếu cố như vậy. Lâm Phong thầm nghĩ, sau đó chẳng ai nói gì nữa, cùng nhau đi thẳng tới sơn môn của Thúy Hà phái. Vừa đến nơi Na Cha liền phái Cự Linh Thần lên trước, trực tiếp đánh thẳng vào sơn môn.